Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212. Chương 212. Xin nhận chúng ta cúi đầu. Biết được Trần Trầm sắp trở về Đại Tấn, hắn tám vị sư huynh sư tỷ vui sướng dị thường. Tuy là còn có 7 ngày mới xuất phát, nhưng bọn hắn đã không thể chờ đợi bắt đầu làm chuẩn bị. Dù sao bọn hắn chuyến này đi Đại Tấn không chỉ có làm nghiên cứu thượng cổ đan phương, đồng dạng cũng là vì triều thánh, đi nhớ lại những cái kia bản lĩnh thông thiên thượng cổ luyện đan sư. Nguyên cớ sớm 3 ngày, bọn hắn liền bắt đầu tắm rửa chay tịnh, truy cầu tâm hồn yên tĩnh. Trước khi đi, Ngọc Quỳnh lại đem Trần Trầm đơn độc thét lên nàng viện kia bên trong. Một tháng, Trần Trầm, hy vọng trong lòng ngươi có chút vài, không muốn làm quá phận. Trong một tháng, ngươi nhất định cần đem bọn hắn cho ta hoàn chỉnh mang về. Đừng chờ ta phái người đi tìm ngươi. Không phải vậy không có ngươi quả ngon để ăn. Ngọc Quỳnh thần sắc nguy hiểm, trịnh trọng cảnh cáo nói. Minh bạch minh bạch, một tháng đủ. Trần Trầm xấu hổ cười cười. Một lần để người ta đồ đệ đều bắt. Nói thật hắn cũng có chút băn khoăn. Minh bạch liền tốt. Còn có, cái kia thượng cổ đan phương nhớ kỹ mang cho ta một phần. Tốt, cút đi. Ngọc Quỳnh nói xong lời này, tiện tay vung lên, Trần Trầm liền bay ra viện lạc. Còn tưởng rằng ngươi nhiều thông minh, còn không phải cũng muốn thượng cổ đan phương. Trần Trầm từ dưới đất bò dậy, trong miệng khinh thường khẽ hừ một tiếng, phủi mông một cái rời đi. So với một tháng trước đi Ô Tiên Tông, lần này đội ngũ lớn mạnh gần 10 lần. Nhất là đại sư huynh Dư Hỏa, tựa hồ là ngã một lần khôn hơn một chút. Lần này không chỉ mang theo 3 cái nguyên anh kỳ tùy tùng, còn mang theo 7-8 cái luyện đan học đồ, thậm chí còn có một cái một mặt nịnh nọt lẫn nhau cố vấn quân sư. Nhị sư tỷ cũng không thể khinh thường, loại trừ mang nhiều 2 cái tùy tùng cùng mấy cái luyện đan học đồ ở ngoài, còn mang theo 3-4 cái bạn thân, tất cả đều là luyện đan sư. Những sư huynh sư tỷ khác mặc dù không có 2 người khoa trương như vậy, nhưng cũng tất cả đều là 4-5 người thành hàng, đều có tất cả tiểu đoàn thể. Tiểu sư đệ, ngươi cái kia tùy tùng đây. Bát sư tỷ Chu Thư quét mắt Trần Trầm bốn phía, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Kình Thiên hắn sớm trở về làm chuẩn bị, dù sao nhiều như vậy người muốn đi chúng ta Đại Tấn, chúng ta Đại Tấn cũng không thể sơ suất. Trần Trầm nửa thật nửa giả giải đáp. Thế mà, hắn cái này vừa nói, bất ngờ một màn xuất hiện. Bát sư tỷ Chu Thư trong mắt vậy mà lóe lên một tia thất vọng. Cái này khiến Trần Trầm nao nao, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Người thành thật biểu lộ đều viết lên mặt, hắn làm sao có khả năng nhìn không ra. Cái này bát sư tỷ biểu lộ là ý gì? Hẳn là đối viên Kình Thiên có ý tưởng. Trần Trầm trong nội tâm chấn kinh, đồng thời không phải không có ác ý suy đoán. Viên Kình Thiên cái kia thường thường không có gì lạ bề ngoài, lại thêm để cho người ta bắt gấp trí thông minh, cùng kết đan kỳ thấp kém tu vi, cũng có thể có người ưa thích. Bất quá lại nhìn bát sư tỷ Chu Thư cái kia thường thường không có gì lạ bề ngoài, thường thường không có gì lạ dáng người, Trần Trầm tựa hồ minh bạch cái gì. Khả năng đây chính là phàm nhân ở giữa lẫn nhau hấp dẫn đi. Liền như là hắn cái này nhân trung chi long cùng Hạ Tích Xương cái kia nhân trung chi phượng lẫn nhau hấp dẫn đồng dạng, phàm nhân ở giữa cũng là có thể lẫn nhau hấp dẫn. Nghĩ tới đây, Trần Trầm thử thăm dò nói, sư tỷ, nhìn ngươi thần tình, hẳn là ta cái kia tùy tùng làm cái gì để ngươi không vui sự tình. Nếu là như vậy, ta trở về gọt hắn. Chu Thư nghe đến đây liên tục khoát tay, trong mắt lóe lên một tia gấp sắc. Không có không có, chỉ là hắn người kia nhìn thật đàng hoàng, rất thú vị, hơn nữa thật giống bị cái gì vết thương, có một ít đáng thương. thấy Chu Thư trên mặt tràn đầy đều là ý muốn bảo hộ. Trần Trầm im lặng, giờ đây xem ra, cái này viên kình thiên có thể bán một chút, chờ đến Đại Tấn Cương vực, Trần Trầm đã tại suy tư đem viên kình thiên gả đi. Muốn nhiều ít xính lễ vấn đề. Sau một lát, thuyền lớn tại chỉ dẫn phía dưới đi tới một tòa núi lớn trên không. Tiếp đó chậm chậm rơi xuống. Núi lớn này tên là Vô Phong Sơn. Kiệt xuất tuấn tú vô cùng. Nằm ở Đại Tấn Đại Chu chỗ giáp giới. Chính là Trần Trầm chọn lựa động thiên phúc địa. Ngụ ý hai nước về sau không nổi đao binh. Núi này nguyên bản linh khí trình độ không được tốt lắm. Nhưng ở cường lực cải tạo phía dưới, trong đó linh khí tiêu chuẩn đã viễn siêu Thiên Vân Tông các loại một đám Đại Tấn Tông môn. Đạt tới lúc trước Hạo Nhiên Kiếm Tông tiêu chuẩn, tuy là so Ngọc Đỉnh Đan Tông còn kém một chút, nhưng ở một trong nước nhỏ có thể thành lập được dạng này động thiên phúc địa. Cũng coi là khá kinh người. Nó mỗi ngày tiêu hao linh thạch cũng tương đối khủng bố. Coi như lấy Trần Trầm bây giờ thân ra, cũng chỉ có duy trì tông môn tụ linh trận vận chuyển 3.000 năm. Đây vẫn chỉ là tông môn một hạng tiêu hao mà thôi. Sư huynh, hết thảy làm thỏa đáng. Viên kình thiên cái thứ nhất xuất hiện tại Trần Trầm bên cạnh. Nói chuyện không có tận lực, ẩn tàng. Dù sao người khác cũng không biết hắn nói làm thỏa đáng là cái gì làm thỏa đáng. Trần Trầm phía trước liền nhận được hắn đưa tin. Lần nữa đạt được hắn xác nhận phía sau nhẹ gật đầu. Ánh mắt bên trong tràn đầy khẳng định. Viên kình thiên phát giác được sư huynh nhìn hắn ánh mắt dường như không giống với lúc trước. Trong đó thật giống nhiều hứa hân thưởng. Cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Phải biết. Trước đây hắn chưa từng tại sư huynh trong mắt nhìn thấy loại ánh mắt này. Không có uổng phí ta một đường cẩn thận, rốt cục không có cô phụ sư huynh mong đợi. Viên kình thiên yên lặng cảm động, lúc này Trần Trầm đột nhiên vỗ bả vai hắn. Kình thiên, ta bắt sư tỷ đi tới dị địa có một ít không quen khí hậu. Ngươi hỗ trợ chiếu khán điểm đi. Viên kình thiên thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng nói, sư huynh yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Trầm nghe vậy khẽ vuốt cằm, yên lặng quay người rời đi, ẩn sâu công cùng tên, bởi vì 8 vị sư huynh sư tỷ đều tại trai tịnh. Nguyên cớ Trần Trầm cũng không có thiết yến khoản đãi, mấy vị sư huynh sư tỷ. Cái kia thượng cổ động phủ ngay tại cái này Vô Phong Sơn phạm vi bên trong. Chắc hẳn các vị cũng đã nhìn ra, Vô Phong Sơn mới xây không bao lâu. Thực ra chính là vì bảo hộ cái kia thượng cổ động phủ. Trần Trầm đối với một đám người thành thật, giải thích nói, đại sư huynh người quân sư kia nghe đến đây nhẹ gật đầu. Vẻ mặt đều là vẻ kính nể, đại nhân rõ là có lòng. Lập một tòa động thiên bảo hộ cái kia thượng cổ động phủ. Cũng chỉ có chân chính yêu quý luyện đan người mới nguyện ý như thế đại phí khổ tâm. Trần Trầm khiêm tốn cười cười. Tiên sinh quá khen. Thượng cổ luyện đan sư lưu lại di tích quá chân quý. Lại thế nào bảo hộ cũng không đủ. Mấy vị sư huynh sư tỷ, ta cũng không treo các ngươi khẩu vị. Bây giờ liền mang các ngươi đi. Dứt lời Trần Trầm ở phía trước dẫn đường, đối với 8 vị sư huynh sư tỷ tùy hành thành viên. Trần Trầm cũng không có tận lực lui, một phương diện những người này không biết thượng cổ văn tự. Một phương diện khác 8 vị sư huynh sư tỷ cũng không chuẩn bị thời gian dài lũng đoạn đan. Phương này, dù sao nhân tộc lúc này gặp đại kiếp, hết thảy đều cần phải lấy cả một tộc nhóm phát triển làm trọng. Cả đám tại Trần Trầm dẫn dắt phía dưới thất quải bát quải đi vào Vô Phong Sơn chỗ sâu. Tại từng đạo trong khe hẹp ngang qua thật lâu, rốt cục sáng tỏ thông suốt, nhìn thấy một chỗ thế ngoại đào nguyên, nơi này có một khối hồ nước nhỏ, hồ bốn phía cảnh sắc yêu mỹ đến cực điểm, linh khí đồng dạng nồng đậm, mà ở bên hồ trên vách núi đá, xa xa liền có thể nhìn thấy một cái cửa hang. liền là ở đó, các vị mời. Trần Trầm chỉ tay cái lỗ kia miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy xúc động. Tám cái người thành thật không chỉ vô cùng kích động, càng tại nghiêm túc thu dọn y quan, thần tình đặc biệt thành kính. Chờ bọn hắn sửa soạn xong hết, Trần Trầm mới dẫn bọn hắn bay về phía cái kia thượng cổ động phủ. Trong động phủ 10 điểm tĩnh mịch, khắp nơi đều là cổ lão tang thương dấu tích. Tám cái người thành thật vừa đi vừa sợ hãi thán phục. Muốn chạm đến lại không dám. Sợ bởi vì không chú ý phá hủy cái này thượng cổ động phủ một tơ một hào. Đám người hướng động phủ chỗ sâu đi tiếp 100 mét. Một tòa cự đại thạch thất xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này thạch thất chiếm diện tích chừng vài trăm bình. Hiện một cái to lớn 12 cạnh hình. Mỗi cạnh vách tường đều nắm chắc 10 bình kích thước. Bên trên vẽ đầy cộng nhân chia XYZ mấy loại ký hiệu. Nhìn cao thâm mặt chắc, Trần Trầm cũng là lần đầu tiên tới. Làm hắn nhìn thấy những cái kia vách đá lần đầu tiên thời điểm. Đầu liền nổ, nơi này quả thực là tiền kiếp một ít học sinh trung cực ác mộng địa phương. Liền cả hắn cái này học bá, đều mơ hồ có một ít không chịu nổi. Bởi vì nơi này đây là đến từ một cái học khoa cường đại linh hồn uy áp. Thế mà, tám cái người thành thật cũng là một mặt sùng kính. Phảng phất đi tới thiên đường, đại sư huynh quân sư càng là lộ ra vẻ buồn bã. Lẩm bẩm nói, không tệ, đều là thượng cổ văn tự. Ta từng nghiên cứu qua không ít thượng cổ thư tịch, trong đó liền có không ít dạng này chữ viết. Đáng tiếc ta tài sơ học thiền, chỉ có thể nhìn hiểu một tia. Bịch bịch, một trận quỳ thanh âm vang lên. Tám cái người thành thật hất lên trường bào, cung kính quỳ rạp trên đất. Đối với tràn đầy thượng cổ văn tự, vách đá hành đại lễ. Dư Hỏa càng là xúc động hô to. Tiền bối, chúng ta mạo muội tới trước, xem tiền bối lưu lại kinh thế đan phương. Trong nội tâm lòng cảm kích không cách nào nói rõ. Còn xin tiền bối trước chịu chúng ta cúi đầu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN